Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 361, màn ao. Canh 1, với tư cách là thần tính sinh vật diễn sinh Phan Đức giã tính gấu nhân. Nó sở khác hẳn với phổ thông ma pháp sinh vật địa phương không chỉ có ở chỗ nó cường tráng thân thể. Còn tại ở nó tại thần tính lực lượng thu hoạch có năng lực đặc thù. Cứ việc huyết mạch tư liệu sống xuất hiện, bản thân liền đại biểu cho rất lớn một bộ phận vô pháp tại những sinh vật khác trong cơ thể phát. Sinh phản ứng huyết mạch tư liệu sống bị hòa tan, thế nhưng còn sót lại hạ xuống cuồng giã vùng đánh huyết mạch năng lực. Vẫn có đủ lấy tương đối khả quan giá trị, đối với huyết mạch dung hợp. Dịch thu hiện tại đã là quen việc dễ làm. Đương nhiên loại này quen việc dễ làm không chỉ là chỉ hắn đối với huyết mạch dung hợp nguyên lý thẩm thấu hòa giải, trả lại đại biểu cho hắn đối với huyết mạch dung hợp trong quá trình sở sản sinh thống khổ không thoải mái cảm giác thói quen. Bốc hơi nhiệt độ cao sương mù từ dịch thu bên ngoài thân thể đại lượng tràn ra. Dịch thu lúc này thân thể tựa như dung lô. Phan Đức giã tính gấu nhân mấu chốt thuộc tính là lực lượng cùng thể chất. Mà này hai loại thuộc tính biến hóa tại trên nhục thể phản hồi là nhất triệt đề. Cũng nhất kịch liệt, từ huyết mạch tư liệu sống bản thân thuộc tính mà nói. Đây là dịch thu sở dung hợp qua cường đại nhất huyết mạch tư liệu sống. 10 cấp ám kim huyết mạch tư liệu sống. 3 cái ám kim sinh huyết mạch diễn sinh thuộc tính. Từ từng cái phương diện mà nói đều là có đủ tương đối khả quan giá trị một cái huyết mạch tư liệu sống. Mà bây giờ, huyết mạch tư liệu sống đang lấy một loại cuồng bạo mà mạnh mẽ phương thức ý đồ dung nhập tiến dịch. Thu trong cơ thể, cơ bắp tổ chức tại huyết mạch kịch liệt biến hóa hạ theo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể nói vượt qua thức đề thăng dĩ nhiên không thể thông qua đơn giản cường hóa tới chuyển hóa. Vô số cơ bắp tổ chức tại hòa tan, sau đó tại tổng vóng quán thâu năng lượng lưu bên trong nhanh chóng diễn sinh tân cơ bắp tổ chức. Quá trình này cũng là chiếm giữ dung hợp huyết mạch tư liệu sống cần thiết tiêu hao tổng vóng tay. Tệ rất một khối to phí tổn, thế nhưng loại này tiêu phí cũng không hề để cho người chơi cảm nhận được cỡ nào thoải mái. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cơ bắp hòa tan cũng không phải cỡ nào làm cho người sung sướng thể nghiệm. Loại này cơ bắp hòa tan cũng phi nhân loại đối với khắp cơ thể tế bào sản sinh độc tính dẫn đến thận tổn hại định nghĩa, mà là chân chính trên ý nghĩa hòa tan. Cơ bắp tổ chức tại các loại bên ngoài nhân tố hướng dẫn. Phát sinh đại quy mô nước tan bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi. Nó có lẽ tại ở phương diện khác cũng không thể đọc coi là thống khổ. Chung quy cùng này liên quan thần kinh nguyên cũng không thể nhanh chóng phản hồi thống khổ. Thế nhưng loại kia có thể rõ ràng địa cảm nhận được thể nội lực lượng tại như từng giọt nước trôi qua cảm giác. Phảng phất vô hình ác mộng mang theo một cỗ thúc người nổi giận ma lực. Hủy diệt, sau đó tân sinh. Mà trong chuyện này sản sinh năng lượng hao tổn liền hóa thành đằng thủy mà lên cuồn cuộn nhiệt lượng, trong núi hàm chứa thanh hàn ẩm ướt trong không khí, nóng rực khí lưu trong chớp mắt hóa thành vô cùng tráng lệ xương trắng. Mà bởi vì nguyên thủy xâm lâm đối với xung quanh khí hậu ảnh hưởng, này đoàn xương trắng một mực kéo mà lên. Mãi cho đến khí lưu gấp hơn gấp rút khu vực mới dần dần tiêu tán trong không khí. Này đạo liên tục không ngừng sản sinh xương trắng thậm chí hấp dẫn tại mấy cây số bên ngoài trên đỉnh núi du khách chú ý. Bọn họ ngạc nhiên địa đánh giá có đạo từ trong núi sâu liên tục không ngừng sản sinh xương trắng. Cũng chụp được ảnh chụp, nhưng là bọn hắn cũng không có chuẩn bị tại hoàng hôn dư quang. Tiến nhập đến kia mảnh đối với người bình thường mà nói vô cùng không hữu hảo chỗ sâu trong nguyên. Thủy xâm lâm, bất quá đối với bọn họ mà nói, này vẫn là một cái vô cùng mới lạ tao ngộ cùng với không sai đề tài nói chuyện. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thuộc tính đạt được vĩnh cửu tính phát triển, lực lượng ngươi cùng thể chất đề thăng là 18 điểm. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi đạt được vượt mức thuộc tính phát triển, ngươi thể chất liên quan cơ sở tăng phúc đạt được biên độ nhỏ đề thăng. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi đạt được huyết mạch kỹ năng, cuồng dã vung đánh, huyết mạch đồng hóa phát huy hiệu quả. Cuồng dã vung đánh đồng hóa vì huyết mạch kỹ năng. Man-u, LV1, hạn định huyết mạch khuôn mô hình. Nghiêu đồ đằng cùng với liên quan diễn sinh. Tiến giai huyết mạch khuôn mô hình bị sử dụng hiệu quả. Tăng phúc hiệu quả đồng đẳng với cuồng dã vung đánh. Tại tiến nhập đầy trạng thái, người mỗi lần công kích đều đem chồng lên một tầng sôi trào chiến ý bắp. Cũng có nhất định xác suất đạt được một tầng đồ đằng chi lực tăng phúc. Mỗi tầng đồ đằng chi lực bắp có thể đề thăng đồ đằng chi lực khôi phục hiệu quả không? 5%, đồ đằng chi lực búp tối đa ép tiếp tục 1 phút đồng hồ. Nên trạng thái coi là tăng phúc ma pháp hiệu quả, có thể bị đuổi tản ra cùng thôn phệ. Mỗi tầng bắp đơn độc tính toán thời gian cooldown. Đạt được bản đồ mới đằng chi lực bắp không đổi mới vốn có bắp thời gian duy trì. Căn cứ vào nhân vật thể chất cùng đồ đằng chi lực đẳng cấp. Đồ đằng chi lực bắp tối đa có thể trồng lên đến 200% đề thăng. Chủ sử dụng hiệu quả. Man-u, huyết mạch năng lực, ngang ngược đẳng cấp qua thấp tạm thời vô pháp kích hoạt. PS. Nên kỹ năng có thể theo hạn định huyết mạch khuôn mô hình đề thăng mà thu hoạch phải đợi cấp phát. Triển, cũng tại 2 cấp về sau kích hoạt chủ sử dụng hiệu quả. Đại lượng tin tức tại dịch thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới. Mà hắn lúc này thân thể biến hóa cũng dần dần tiến nhập khâu cuối cùng. Đường chưa làm lạnh nóng rực khí lưu theo dịch thu thở dốc phun ra thời điểm. Bởi vì kịch liệt biến hóa mà tiến vào sinh động trạng thái hormone kích thích cũng đã vô pháp che. Đậy kín trong cơ thể khát khao. Lần này thuộc tính đề thăng đối với dịch thu thân thể mà nói quá mãnh liệt. Dù cho tại tổng võng năng lượng quán thâu hạ cũng tiêu hao thân thể đại lượng năng lượng. Ủng ụp, dịch thu nhanh chóng từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bình dĩ nhiên làm. Lạnh lá trúc trà. Sau đó uống một hơi cạn sạch, bằng lánh nước trà tại dịch thu vẫn tản ra nhiệt độ cao trong thân thể trong chớp mắt trở nên nóng. Hồi, sau đó nháy mắt sau đó bị khát khô dạ dày túi cùng cơ thể đầy đủ hấp thu. Thế nhưng đây chỉ là thư thả dịch thu trong cơ thể khát khô. Đường lượng nước thoải mái vừa mới sinh thành cơ bắp tổ chức. Mãnh liệt hơn đói bụng cảm giác tại dạ dày uyển như tiếng sấm trong tiếng nổ vang vọt tới. May mà dịch thu vật phẩm trong ba lô mặt còn có một ít với tư cách là khôi phục phẩm dự bị hoang dã. Rú lên lồng lộn đa chấp chưa bài. Vì vậy hắn ngồi ở đã trở nên có chút nóng hồi đá tròn thượng gặm kia hoang dã rú lên lồng lộn đa. Chấp chưa bài. 18 lực lượng để cho dịch thu đơn giản địa xé mở hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chưa bài cứng cỏi. Xốp giòn ra, sau đó nhanh chóng quá nhanh cắn ăn lên. Dịch thu vừa cảm thụ đói bụng dạ dày túi nhanh chóng tiêu hóa lấy nuốt vào đồ ăn. Một bên suy nghĩ chính mình cần phải đi làm cho một ít tân nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chưa bài đối với hắn mà nói đã giống như mềm mại súp bao. Đồng dạng, nguyên bản thoải mái giòn vị tự nhiên không còn tồn tại. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đột nhiên nghĩ đến vật phẩm trong ba lô mặt dường như là có một cái cách điều chế bảo túi. Hình như là đánh chết Phan Đức giã tính gấu nhân thời điểm rơi xuống. Đem cuối cùng một nhanh đa chấp chưa bài nuốt xuống bụng. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô lục lọi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một cái nhìn lên có chút tinh xảo cách điều chế bảo túi. Lại nói tiếp dịch thu vật phẩm trong ba lô mặt cũng không có thiếu tạp vật. Như lúc trước làm cho nguyên liệu nấu ăn thời điểm quái vật tạp bài các loại còn có phía trước vào. phó bản rơi xuống một ít hy hữu tài liệu đều gác lại tại nơi này. Chung quy những vật này đối với hắn mà nói tạm thời không có cái gì giá trị. Lúc này vận mệnh triều tịch may mắn đỉnh phong thời kỳ chưa đi qua. Dịch Thu không chút do dự mở ra cách điều chế bảo túi. Nhất thời theo lóe lên rồi biến mất kim quang. Một chương nhìn lên vô cùng cổ xưa quyển gia cừu xuất hiện ở Dịch Thu trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.